Long Tế, chương 308, không chọc được. Góc truyện audio.com. Lâm Uyển Thu rụt rè nhìn Trần Phong một cái. Sau khi nhận được sự đồng ý trong mắt Trần Phong, mới dám nói, em, lúc em bưng đồ ăn, cô này đột nhiên đứng dậy, va vào người em, làm đồ, mày nói bậy. Lâm Nguyệt hổn hển ngắt lời. Rõ ràng là đồ khốn mày muốn trả thù việc lái xe của tao hôm qua đánh mẹ mày. Cố ý đổ canh lên người tao. Tôi không có. Lâm Uyển Thu sốt ruột đến độ sắp khóc rồi. Không có cái gì, ở đây có bao nhiêu người xem, họ đều có thể làm chứng. Lâm Nguyệt chỉ mấy thực khách hóng hớt xung quanh. Dù thế nào, bà ta cũng không thể để cho Lâm Uyển Thu chứng thực là lỗi của bà ta. Nếu không sẽ để lại ấn tượng nhân phẩm của bà ta có vấn đề với Lâm Tông Vĩ. Nếu Lâm Tông Vĩ có ấn tượng không tốt với bà ta, vậy việc hợp tác của tập đoàn Trung Thịnh và công ty Đỉnh Phong cũng khỏi cần nghĩ nữa. Lâm Tông Vĩ chuyển mắt sang mấy thực khách, nhưng mấy thực khách lại lần lượt lắc đầu. Tôi không biết, tôi không thấy gì hết, tôi cũng không biết gì hết. Rõ ràng họ không muốn tham dự vào. Dù sao hai bên Lâm Nguyệt và Trần Phong bên nào trông cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Sự việc rơi vào cục diện bế tắc. Lâm Nguyệt nói có bằng có chứng chắc nịch rằng Lâm Uyển Thu cố tình trả thù. Lúc này, Trần Phong lạnh lùng nói. Xem camera, Lâm Tông Vĩ vỗ trán. Đột nhiên bừng tỉnh, đúng thế, xem camera, cách giải quyết đơn giản thế này sao mình lại không nghĩ ra chứ? Nhất định là hôm nay gặp boss lớn nên căng thẳng quá. Lâm Tông Vĩ âm thầm an ủi bản thân. Giám đốc của các cô đâu? Bảo ông ta đưa camera ra. Lâm Tông Vĩ nhìn phục vụ ở một góc. Giám đốc của chúng tôi. Ông ấy, ông ở đây. Một giọng nói cực kỳ phẫn uất vang lên trong đại sảnh. Giám đốc Trương cười khẩy đi đến. Phía sau còn có mười mấy người đàn ông xăm trổ mặt mũi dữ tợn. Mười mấy người đàn ông xăm trổ này ai cũng mặc áo phông cộc tay. Cánh tay rắn chắc lộ bên ngoài tỏa ra cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Họ vừa xuất hiện, không ít thực khách trong đại sảnh đã sợ đến mức nhũn cả chân. Thậm chí có mấy thực khách buông đồ ăn trên bàn xuống. Chuồn luôn, xử cậu ta cho tôi. Chấm, giám đốc Trương phất tay. Chỉ Trần Phong, mười mấy người đàn ông nghe thế hành động luôn. Vẻ mặt bỗng chốc dữ tợn. Khoan đã, lúc này, Lâm Tông Vĩ lạnh giọng quát. Đi đến trước mặt giám đốc Trương. Anh ta gằn giọng chất vấn. Ông là giám đốc chỗ này. Có gì chỉ bảo. Giám đốc Trương nhếch mày. Cậu ấy là bạn học của tôi. Các ông không được động vào cậu ấy. Không được động vào cậu ta. Giám đốc Trương bật cười. Cậu nói không được động thì không được động sao? Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc tôi là Lâm Tông Vĩ. Lâm Tông Vĩ lạnh mặt nói. Lâm Tông Vĩ, giám đốc Trương kinh ngạc. Hơi không tin nổi, cậu là Lâm Tông Vĩ của công ty Đỉnh Phong. Sao, có vấn đề à? Không, không có gì hết. Mồ hôi trên trán giám đốc Trương túa ra. Nếu người này thực sự là Lâm Tông Vĩ, vậy hôm nay có lẽ ông ta phải thua tay thật. Dù sao Lâm Tông Vĩ cũng là một trong những người quyền thế nhất cả Thương Châu hiện tại. Cùng với việc khu nghỉ dưỡng núi Ngọc Tuyền sắp khai trương, thì là người đại diện cho nhà họ Trần. Địa vị của Lâm Tông Vĩ cũng như nước lên thì thuyền lên. Căn bản không phải người mà một giám đốc thiên Nga trắng nhỏ bé như ông ta có thể bì nổi. Tìm đoạn camera của họ, tôi muốn biết đầu đuôi sự việc. Giọng Lâm Tông Vĩ ngang ngược không cho cãi lời. Camera, giám đốc Trương sững người. Sau đó hơi khó xử nói. Lâm Tổng, camera nhà hàng chúng tôi mấy hôm trước hỏng rồi. Hỏng rồi, mắt Lâm Tông Vĩ sắc lèm. Hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng đúng lúc này. Tưởng Lâm Tông Vĩ anh là đồ ngốc à, đúng. Hỏng rồi, mấy hôm trước đường dây camera bị nước vào giờ vẫn chưa sửa xong. Giám đốc Trương cứng đầu cứng cổ nói. Lúc này, ông ta phải đứng vững trước áp lực của Lâm Tông Vĩ. Không thể để Lâm Tông Vĩ xem camera. Lâm Tông Vĩ vừa xem camera thì sẽ biết ngay chân tướng sự việc là ông ta giúp Lâm Nguyệt.